Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 421 chờ ngươi trở về. Mạng lưới nền tảng livestream bên trong, bởi vì Vinh Đào Đào một câu nói kia, triệt để nổ tung, hiện tại công bằng, ta chết đi tương đương đẹp trai ta một mặt, chấm ngoặc kép, thế nhân đều là nói một vi hai đối với ta không công bằng. Hiện tại ta liền để các ngươi kiến thức một chút. Cái gì? Gọi mua. Công bằng. Không giả tương đương ngả bài tương đương ta. Vinh Đào Đào. Duy Quyền Đại Sư. Chết cười ta ha ha ha ha. Hao tổn tinh thần vây quanh to lazy lượn quanh một vòng. Sau đó đem to lazy bạn gái làm thịt rồi. Ha ha ha ha. Bất đương nhân tử a. Vinh Đào Đào. Vĩnh viễn thần. Bên này mạng lưới mưa đạn bạo tạc. Mà tại trên sàn thi đấu. Theo trọng tài tiếng còi vang lên, trong lúc nhất thời, to lớn vỗ tay cùng tiếng hoan hô truyền đến, núi kêu biển gầm, vang tận mây xanh, ục ục tương đương, trọng tài la lớn, phán định Samber đoàn đội thương binh một tên, tạm dừng tranh tài, thương binh rút lui, một đội nhân viên y tế cấp tốc chạy tới, chạy về phía cái kia bị đâm xuyên lồng ngực Samber người mẫu. Đới lưu niên kích động hô to, thật nhanh. Vinh Đào Đào thật nhanh à. Tô Uyển, nàng một mặt ngạc nhiên nhìn xem đới lưu niên. Lại là phát hiện đới lưu niên đã tiến nhập trạng thái. Cũng không có cảm thấy lời nói có gì không ổn. Tô Uyển vội vàng nói tiếp. Đúng, Vinh Đào Đào tuyển thủ đem tuyết cảnh hồn kỹ ưu thế phát huy đến cực hạn. Tiết chi vũ để thân thể dị thường nhẹ nhàng. Tốc độ di chuyển cực nhanh. Mà hắn tiết bạo cầu nhìn cũng muốn so bình thường tiết bạo cầu lớn hơn một chút. Đới lưu niên. Đúng. Vinh Đào Đào tiết bạo cầu càng lớn. Bạo tạc thế sông càng mạnh. Nghe đới lưu niên cái kia phấn chấn lòng người thanh âm. Trong lúc nhất thời. Nguyên bản yêu sầu người hoa bọn họ. Trong lòng cũng là kích động không thôi. Quá ra sức. Khi Vinh Đào Đào lẻ loi một mình đạp vào đấu trường thời điểm. Mọi người kính nể dũng khí của hắn, cũng sẽ dâng lên vỗ tay cùng ca ngợi, nhưng là đối với tranh tài thắng lợi, mọi người cũng không có ôm hy vọng quá lớn, chưa từng xa xỉ nghĩ tới cái gì. Nhưng mà, Vinh Đào Đào lại là dùng hành động thực tế chứng minh. Ngươi có thể tin tưởng ta. Trên thực tế, ngươi mãi mãi cũng có thể tin tưởng ta. Trên sàn thi đấu, theo chữa bệnh đội ngũ đem Gojon khiêng đi. To lazy tâm thái đã triệt để nổ tung. Trong màn đạn có một câu nói thật thật đúng. Vinh Đào Đào vòng quanh hắn dạo qua một vòng. Sau đó đem bạn gái hắn làm thịt rồi. To lazy có thể cố nén phẫn nộ đứng tại chỗ. Chờ đợi chữa bệnh đội đem Gojon khiêng đi. Đã coi như là đặc biệt có thể nhịn. Ục ục, trọng tài tiếng còi vừa mới vang lên. Liền nghe đến to lazy nổi giận thanh âm. Quang Vinh. Hắn cái kia cao lớn thân thể thậm chí có chút run rẩy. Cái kia hình lưới mũ giáp bịt mắt bên trong. Một đôi mắt phảng phất có thể toát ra ánh lửa đến. Răng rắc, chấm ngoặc kép, ngay tại to lazy nổi giận mà lên. Nổi trận lôi đình thời điểm. Lần nữa cảm thấy trong đầu tinh thần bình chướng thanh âm vỡ vụn. Vinh Đào Đào nhìn qua to lazy nhanh chân xông về phía mình thân ảnh. Hắn chỉ là rút ra một cây phương thiên họa kích, một tay chấp kích, mũi kích nghiêng nghiêng điểm tại hậu phương bên phải trên bãi cỏ. Yên lặng nhìn xem cái này tức giận nam nhân. Răng rắc, liên tiếp thanh âm vỡ vụn trong đầu không ngừng truyền đến. Vinh Đào Đào đôi mắt có chút nheo lại, trong mắt cái kia ánh sáng lộng lẫy kỳ dị liên tiếp lấp lóe. Vẻ mặt như thế. Cực kỳ giống cái nào đó đang nằm tại trên giường bệnh hôn mê người. To lazy nhanh chân vọt tới trước. Chưa từng chần chờ nửa phần. Hắn cấp tốc thiết lập lại lấy trong đại não tinh thần bình chướng. Vọt tới trước đồng thời. Hai tay hung tợn hướng hai bên hất lên. Huỳnh xâm hồn kỹ huỳnh chi hồn. Chỉ gặp hai thanh chuyên thuộc về kỵ binh cán dài trọng truy. Xuất hiện tại hắn trong tay trái tay phải. Cái kia vũ khí toàn thân là do lục óng ánh sắc quang mang hợp lại mà thành. Tựa như ảo mộng, duy mỹ vũ khí, đẹp đẽ áo giáp, táo bạo không chịu nổi người. Đến, Vinh Đào Đào chậm rãi cong lên hai chân, lù lù bất động, cận chiến. cầu còn không được. Tại Thế Nhân kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói. Thân hình cao lớn to lazy giống như xe tải đồng dạng. Đối với Vinh Đào Đào liền đụng tới. A, to lazy một tiếng gầm thét. Trong tay phải cán dài chiến chùy nện xuống đồng thời. Dưới chân đạp mạnh mặt đất. Huỳnh Xâm hồn kỹ tiêm thụ thứ tùng. Vinh Đào Đào tay cầm trường kích. Bỗng nhiên hướng chiến chùy kia đầu đâm tới. Cùng lúc đó, dưới chân trùng điệp dẫm một cái. Tinh dã hồn kỹ đạp tinh liệt. Bình, bùn đất cùng thảm cỏ tung bay. Khí lãng bốn hoành, do bạo tạc đưa tới khí lãng gió. Lúc này đem to lazy hướng về sau lật tung mà đi. A tương đương, Vinh Đào Đào cười lạnh một tiếng. Ai còn sẽ không dậm chân. Cùng ta cận chiến, tiểu hòa tử, người rất có dũng khí a. Ta Vinh Đào Đào thế nhưng là người mang tiết cảnh. Tinh dã, hải dương, lôi đằng tổng cộng 4 loại hồn pháp vân điên hồn võ giả. Nên biết sẽ không? Không biết toàn sẽ. Ách, được chưa? Hải dương cùng lôi đằng chỉ là mạo xưng tràng diện. Trước mắt không có tác dụng gì tương đương nhưng là tinh dã hồn kỹ ta tu tập rất không tệ a. Đạp tinh liệt, đấu tinh khí, chẳng phải là hạ bút thành văn. Đến, tiếp tục, Vinh Đào Đào vượt qua trước mặt một hàng kia nhô ra gai cây. Bay thẳng to lazy, tiết kích đâm ra đồng thời. Một viên toái tinh trực tiếp vọt ra ngoài. Bay thẳng to lazy mặt. Tinh dã hồn kỹ tinh chi ngấn. Bị chấn động đi ra to lazy cực lực đứng vững gót chân. Nhưng cũng bạch bạch bạch hướng lui về phía sau mở mấy bước. Vội vàng nghiêng một cái đầu. Ông, chấm ngoặc kép. Chấn động toái tinh sát đầu hắn nón trụ bên tai bay đi. Đã có áo giáp mũ giáp. Vì cái gì còn muốn né tránh? Bởi vì cái này vỡ vụn tinh thần. Hoàn toàn có thể xuyên thấu qua mũ giáp phần mắt cái kia hình lưới cái lồng. Bắn tung tóe đi vào. Đây cũng là Vinh Đào Đào vì cái gì sử dụng tinh chi ngấn nguyên nhân. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. To lazy vừa mới đứng vững gót chân. Vinh Đào Đào đã giết tới trước mặt. Bình, một tiếng vang trầm. Chỉ một thoáng, một cái xương vòng cấp tốc khuếch tán ra tới. Tiết cảnh hồn kỹ đại sư cấp xương toái bát phương. T, chấm ngoặc kép, to lazy vừa muốn nện xuống cán dài trọng truy. Lại là động tác dừng một chút. Trong miệng hít vào một ngụm khí lạnh. Trên người hắn bọc lấy lực phòng ngự cực mạnh huỳnh lục thánh khải. Xương toái bát phương vốn cũng không phải là loại tiến công hình hồn kỹ. Cho nên vốn không nên mang đến cho hắn tổn thương gì. Nhưng là to lazy là huỳnh xâm hồn võ giả. Trong cơ thể hắn bản mệnh hồn thú. Không hề nghi ngờ là huỳnh xâm hồn thú. Tiết cảnh versus huỳnh xâm. Đại khắc, xương toái bát phương trộn lẫn lấy nồng đậm xương tiết hồn lực. Nhộn nhạo lên trong nháy mắt. To lazy thể nội bản mệnh hồn thú liền đã không ở lại được nữa. Đúng vậy, chủ nhân áo giáp hoàn toàn chính xác có thể ngăn trở xương tuyết. Có thể đem đây vốn là không có bao nhiêu tổn thương chuyển vận xương toái bát phương. Che lấp tại bên ngoài áo giáp. Rộng cái cáo, thực tình không sai, đáng giá trang cái, dù sao sách nguyên nhiều, thư tịch toàn, đổi mới nhanh, nhưng là đối với tiết cảnh hồn lực cực kỳ mẫn cảm huỳnh xâm bản mệnh hồn thú. Không thể tránh khỏi, nó vẫn như cũ sao động, cũng trong nháy mắt này, theo khuếch tán ra xương vòng, từng tầng băng xương nhuộm dần ở trên người to lazy. Chậm lại to lazy hành động tốc độ. Đây mới là xương toái bát phương chân chính tác dụng. Đóng băng, giảm tốc độ. Hắc, Vinh Đào Đào một tiếng quát nhẹ. Thừa dịp to lazy động tác thoáng dừng một chút công phu. Đâm ra đi trường kích lúc này dán tại cái kia cán dài trọng chùy bên cạnh. Chỉ gặp Vinh Đào Đào cổ tay nhẹ nhàng linh hoạt một cái xoay chuyển. Trường kích hình chữ tỉnh chống đỡ cường điệu đầu chùy bộ. Ngay cả ép mang thuận. Tại to lazy trước mặt vẽ ra một đường cong tròn. Đem trọng truy thuận đến một bên trên đồng cỏ. A, cơ hội. Động tác này, để trong thính phòng sôi trào khắp trốn. Bởi vì Vinh Đào Đào là đem to lazy trong tay phải chiến truy. Thuận đường chính mình phía trước bên phải trên đồng cỏ. Nói cách khác, lúc này to lazy, xem như nửa quay người. đưa lưng về phía Vinh Đào Đào. To lazy nhược điểm là cái gì? Hàm dưới hai bên áo giáp lỗ hổng. Hắn lúc này lấy loại tư thế này đứng ở trước mặt Vinh Đào Đào. Hàm dưới phía bên phải áo giáp lỗ hổng. Vừa vặn nhắm ngay Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào há lại sẽ bỏ lỡ cơ hội người. Hắn lập tức hất lên tay trái. Đầu ngón tay một mảnh hoa sen cấp tốc bắn ra. Siêu. Đinh tương đương. Một tiếng vang giòn. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa. To lazy bỗng nhiên cúi đầu xuống. Trong nón an toàn đôi tròng mắt kia trợn thật lớn. Một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Chỉ cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo. Quá kinh hiểm. Cái kia cực tốc xoay tròn cánh sen. Cùng cái kia lực phòng ngự cực mạnh Huỳnh Lục Thánh khải mũ giáp phần sau chạm vào nhau. Phát ra thanh thúy tiếng vang. Thậm chí sẽ cho người cảm thấy có hỏa tinh ma sát bắn tung tóe đi ra. Nói cho cùng, Vinh Đào Đào hay là không có ý định mở ra cánh sen chân chính hình thái. Bằng không mà nói, Huỳnh Lục Thánh khải, ha ha tương đương ngươi liền xem ta khắp thiên liên hoa mưa to. Có thể hay không đem ngươi chặt thành sủi cảo nhân bánh liền xong việc. Vấn đề là, Vinh Đào Đào trước mấy ngày mới thi triển cánh sen đại chiêu. Lúc này mới vừa mới tỉnh lại, hiện tại tái sử dụng mà nói. Vậy đối với thân thể của mình mà nói, tuyệt đối là cực lớn phụ tải vận chuyển. Hạ tràng tranh tài, Vinh Đào Đào có thể hay không tham chiến coi như không nhất định. Cho nên, cánh sen đại chiêu là tuyệt đối không thể lái. Đơn giản vận dụng còn có thể. Chỉ là như vậy thô thiển vận dụng. Cánh sen nhưng không có chân chính hình thái như vậy sắc bén. Táo bạo, cho nên cũng không triệt để xé nát đối phương mũ giáp. Không quan hệ, đối phương đã lâm vào bị động. Con sầu không có cơ hội không thành. Vinh Đào Đào trong tay phương thiên họa kích. Mũi kích chính đâm vào thảm cỏ trong đất. Chỉ gặp Vinh Đào Đào đột nhiên buông tay. Một cước thuận thế đá vào báng kích phía trên. Đùng tương đương. Một tiếng vang giòn. Báng kích rắn rắn chắc chắc quất vào to lazy trên thận. Lực đạo khổng lồ kia. Thậm chí đem người khoác thánh khải to lazy rút cái lảo đảo. Chuyển đi lên. Vinh Đào Đào tiện tay chụp tới bắn trở về báng kích phần đuôi. Thuận thế giảm bớt lực. Vòng quanh đỉnh đầu của mình một vòng. Bỗng nhiên vung mạnh trở về. Cái kia sắc bén mặt bên Nguyệt Nha nhận. Sáng lên hung mang. Đối với to lazy chỗ cổ trùng điệp hoành bổ tới. Đinh. Lại là một tiếng vang giòn. Phương Thiên họa kích mặt bên Nguyệt Nha nhận. Mũi đao chém vào Huỳnh Lục Thánh khải hàm dưới chỗ trong lỗ hổng. Nhưng lại bởi vì lỗ hổng kia quá nhỏ. Hiện lên nhất định đường cong Nguyệt Nha nhận cũng không có chân chính tổn thương đến to lazy. Nhục thân. Dù vậy, Vinh Đào Đào cái này vung mạnh trọn vẹn một vòng hoành chặt. Lại thêm trên cánh tay rót đầy ra chỉ lực lượng thuộc tính đấu tinh khí. Phù phù. To lazy trực tiếp bị chặt ngã xuống đất. Ông trời của ta thấy được cái gì? Đới lưu niên hai tay ôm đầu. Một mặt không thể tưởng tượng nổi. Lớn tiếng cảm thán. Xe con đây là muốn đỗi nát xe tải lớn sao? Vinh Đào Đào vậy mà nắm lấy to lazy điên cuồng ẩu đả. Hình thể cao lớn to lazy. Thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Lại là một cước đạp tinh liệt. Trên sàn thi đấu, Vinh Đào Đào đem to lazy chém ngã xuống đất đồng thời. Lúc này hướng về phía trước hai bước đi. Chân trái cất bước, đạp xuống. Tiết cảnh hồn kỹ xương toái bát phương. Chân phải phóng ra, đạp xuống. Tinh dã hồn kỹ đạp tinh liệt. Bá, chấm ngoặc kép. Chắc lần này khuếch tán ra xương vòng. Lần nữa nhuộm dần bên trên to lazy thân thể. Bò đầy hắn một thân áo giáp đồng thời. Cũng xuyên thấu qua áo giáp lỗ hổng nhiễm lên thân thể của hắn. Chậm lại lấy động tác của hắn tốc độ. Bình. Một cước đạp tinh liệt. Trong nháy mắt đem to lazy nổ bay ra ngoài. To lazy một tiếng gầm thét. Bị đánh siêu siêu vẹo vẹo hắn. Chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. So với trên thân gặp tổn thương mà nói. Trong nội tâm nhận tổn thương càng nhiều. Nhưng mà. Xương vòng khuếch tán qua đi. Mặt đất nhưng chính là một mảnh xương tuyết. Tại Vinh Đào Đào hai bước đi khoảng cách. Hắn bỗng nhiên giơ lên tay trái. Tại xương vòng qua về sau. Đạp tinh liệt trước đó cái này ngắn ngủi quay người bên trong. Một cái tuyết quỷ thủ bỗng nhiên từ xương tuyết trong lòng đất chui ra. Bàn tay khổng lồ kia, bắt lại bị dẫm đạp, đánh bay mà đến to lazy. To lớn ngón tay chăm chú chế trụ thân thể của hắn. Giống như bắt một cái con rối đồng dạng, đem nó gắt gao giam cầm tại lòng bàn tay của mình bên trong. Cũng liền tại thời khắc này, bước lên trước hai bước Vinh Đào Đào. Trong tay phải đã rút ra một thanh đại hạ long tước. Cái kia sắc bén trường trực đao, nhắm ngay bị tuyết quỷ thủ nắm chặt thân thể to lazy. Nhắm ngay hắn phía bên phải hàm dưới mũ giáp lỗ hổng. Xì, tinh mỹ tiết chế đại hạ long tước. Một giây sau liền đâm vào to lazy cổ. Lực đạo vừa vạn, khoảng cách vừa vạn, thời cơ vừa vạn. Cái gì gọi là nước chảy mây trôi? Cái gì gọi là vòng vòng đan sen? Trong lúc nhất thời, mấy vạn người sân thể dục hoàn toàn yên tĩnh. Khán giả miệng đã ngoác thành chữ O. Toàn bộ hình ảnh tựa hồ dừng lại đồng dạng. Quỷ dị tiết quỷ thủ, lao tù. Trong lao tù bị giam cầm thần thánh kỵ sĩ. Cùng tay kia chấp đại hạ long tước. Đâm xuyên thần thánh kỵ sĩ hàm dưới, đòi mạng đào nhi. Ục ục tương đương ục ục. Chói tai tiếng còi lúc này vang lên. Trọng tài cũng là giật nảy mình. Đây hết thảy phát sinh đều quá nhanh. Vinh Đào Đào có thể nói là chiêu chiêu đập nện yếu hại. Một giây đều không ngừng nghỉ. Ai có thể nghĩ tới. Một giây trước còn thân thể bảy xoay tám lệch ra huỳnh sâm thánh kỵ. Một giây sau liền bị tinh chuẩn đâm xuyên áo giáp lỗ hổng. Đâm xuyên cổ. Đình chỉ tiến công. Đình chỉ tiến công. Trọng tài lớn tiếng la lên. Phán định Samber đội viên mất đi năng lực chiến đấu. Phe thắng lợi. Hoa hạ. Hoa. Chỉ một thoáng. Đấu trường bên trong một mảnh xôn xao. Đới lưu niên kích động sắc mặt xích hồng. Hai tay nắm tay. Trùng điệp gõ vào dẫn chương trình ghế trên mặt bàn. Chấn động đến màn ảnh máy vi tính đều rời vị. Lúc trước. Vinh Đào Đào nói. Không chết. Cố sự tiếp tục. Đúng. Các bằng hữu. Chúng ta ngay tại tận mắt chứng kiến đây hết thảy. 32 cường. Giao đấu Samber. Đỉnh cấp huỳnh sâm hồn võ giả. 1v2. Vinh Đào Đào dùng quyết tâm cùng tín niệm. Dùng đao của hắn cùng kích. Nói cho thế giới này. Chuyện xưa của hắn. Vẫn. Tại. Kế. Tục. Tô Uyển một tay che ngực. Nhìn xem trên trận Vinh Đào Đào. Nàng thậm chí có chút nóng liệt doanh trọng. Pretty thành chi dạ cho người ta đến mang tuyệt vọng. Sân thi đấu bên trên cố chấp xuất hiện cô đơn thân ảnh. Cấp mọi người lại mang đến hy vọng. Mà tại dạng này thế yếu tình huống dưới. Lại tận mắt chứng kiến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng. Như vậy tâm tình, Tô Uyển đã khó mà diễn tả bằng ngôn từ mà lúc này giờ phút này. Trên trận Vinh Đào Đào lùi lại hai bước. Mặc cho nhân viên y tế cứu chữa thương binh. Vinh Đào Đào ném xuống đại hạ long tước, ngửa đầu nhìn về hướng màu xanh thẳm bầu trời. Hắn một tay che miệng lại, lòng bàn tay khắc ở trên môi. Ngửa đầu, đưa bàn tay hướng lên bầu trời đưa đi. Bọn hắn muốn đưa ta đi, nhưng ta chỗ nào đều không đi. Ta ngay ở chỗ này, ta chờ ngươi trở lại. Canh ba tất, cầu huynh đệ manh nguyệt phiếu trợ giúp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.